Thể Tu Chi Tổ, chương 694, Cốt Bảo Trung Kỳ Tốc Độ Bay. Góc truyện audio.com. Tại Lục Khôn ngoài động phủ, Lục Tiêu cùng Triệu Thanh Thiên có chút không hiểu thấu. Bọn hắn đầu tiên là cảm giác được phía trước động phủ truyền ra một cỗ to lớn chấn động. Phảng phất tại bị mãnh liệt công kích, nhưng khi bọn hắn đang nghi ngờ bên trong xảy ra chuyện gì thời điểm. Một đạo tử sắc thiểm điện từ trong động phủ bắn ra. Tia chớp này tốc độ nhanh làm người sợ hãi. Từ Triệu Thanh Thiên góc độ, hắn phản ứng đầu tiên là cái nào đó pháp bảo hoặc là pháp thuật linh quang. Nhưng Lục Tiêu dù sao cũng là kết đan kỳ tu vi. Thần thức phát giác được tia chớp này là một cái độn quang. Bên trong mơ hồ có thân ảnh, liền tại bọn hắn ngây người công phu. Đạo này từ sắc thiểm điện liền biến mất tại trong tầm mắt. Cách xa bát linh cốc, Triệu Thanh Thiên lắp bắp nói. Sư thúc, vừa mới đó là cái gì pháp thuật, là sư phụ lĩnh ngộ ra tới mới công kích sao? Lục Tiêu một mặt chấn kinh chi sắc, có chút chần chờ nói. Tựa như là sư phụ ngươi độn quang. Ngạch, độn quang, sư thúc, kết đan kỳ tốc độ bay kinh khủng như vậy sao? Triệu Thanh Thiên ngơ ngác hỏi. Lục Tiêu cười khổ nói, như thế tốc độ bay, nhanh như thiểm điện, cùng pháp bảo tốc độ công kích không sai biệt lắm, căn bản không phải kết đan kỳ có thể dùng đến, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên anh kỳ tiền bối, mới có như thế tốc độ bay. Triệu Thanh Thiên khẽ nhếch miệng, nhìn xem đạo kia độn quang biến mất phương hướng, nguyên anh kỳ đối với hắn mà nói, còn quá xa xôi, không nghĩ tới sư phụ hắn độn quang. Lại đã đạt tới cấp bậc này, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, sư phụ hắn có thể từ nguyên anh kỳ hạ đao tẩu. Lục Tiêu đồng dạng có ý nghĩ như vậy, kết đan kỳ tu sĩ đối mặt nguyên anh kỳ lão quái vật. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, một mặt là bởi vì nguyên anh kỳ cấp độ công kích cường đại. Càng là bởi vì những lão quái vật này kinh khủng tốc độ bay. Kết đan kỳ tu sĩ coi như thiêu đốt kim đan. Tiêu hao pháp lực, tốc độ bay cũng không sánh bằng nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà vừa mới Lục Khôn triển lộ ra độn quang, đạt đến nguyên anh kỳ cấp bậc, cái này không chỉ có đại biểu hắn có từ nguyên anh kỳ trong tay đào tẩu lực lượng. Mà lại dạng này tốc độ bay, cơ hồ tất cả kết đan kỳ tu sĩ, đều rất khó từ Lục Khôn trong tay đào tẩu. Chi chi, khỉ nhỏ ngược lại không nghĩ tới nhiều như vậy. Chỉ cần Lục Khôn tu vi tại tiến bộ, nó liền thập phần vui vẻ. Đồng dạng địa, nó cũng kích phát đấu trí. Quyết tâm những năm này toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào thối thể đại viên mãn. Ngay tại hai người này một khỉ suy tư thời điểm, đạo thiểm điện kia độn quang lại từ bên ngoài kích xạ mà quay về. Tại bát linh cốc bên trong xoay quanh, tốc độ bắt đầu hạ xuống. Lúc này Lục Tiêu cũng thấy rõ độn quang bên trong bóng người. Chính là Lục Khôn, bất quá hắn độn quang cũng không có dừng lại, mà là lấy các loại kỳ quái lộ tuyến phi độn, đầu tiên là gợn sóng hình, tiếp lấy lại là giao nhau hình, hoặc là biên độ nhỏ xoay quanh. Dạng này lộ tuyến bởi vì có chuyển hướng nguyên nhân, tốc độ trở nên chậm không ít, nhưng theo thời gian trôi qua, Lục Khôn tựa như phát hiện một loại nào đó kỹ xảo. Hưng phấn phát ra một tiếng vui sướng tiếng cười, như thế phức tạp lộ tuyến phi độn tốc độ cũng tăng vọt bắt đầu. Ở phía dưới hai người một khỉ trong mắt, bát linh cốc giữa không trung liền phảng phất có vô số đạo điện quang lấp lóe. Đang bện lấy một loại nào đó hình tượng, coi như lấy Lục Tiêu thần thức, cũng có chút theo không kịp, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, đạo kia độn quang liền ngừng lại. Lóe lên một cái, cử trọng nhược khinh địa rơi vào Lục Tiêu trước người của bọn hắn. Lục sư huynh, Thanh Thiên, các ngươi xuất quan. Lục Khôn tùy ý khỉ nhỏ bò lên trên thân thể, trên mặt vẻ hưng phấn còn chưa thối lui. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực còn tại khuấy động bên trong. Lục Tiêu lập tức cảm thụ đến kết đan trung kỳ pháp lực cấp bậc. Không khỏi toát ra vẻ cảm khái. Sư đệ trước đó đột phá. Thiên địa linh khí đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Ta tự nhiên có cảm ứng, không nghĩ tới mới 30 năm không đến thời gian, sư đệ liền tiến vào tầng tiếp theo cảnh giới. quả nhiên là tư chất kinh người, mà lại sư đệ vừa tiến vào cảnh giới mới, tốc độ bay thế mà tăng vọt đến cảnh giới như thế. Lại thêm sư đệ tại cốt bảo sơ kỳ hiện ra thực lực. Bây giờ chỉ sợ tại kết đan kỳ bên trong chưa có địch thủ. Coi như nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không nhất định có thể cầm xuống sư đệ. Lục Khôn cười nói, sư đệ thể nội xương cốt, trong một năm này, đã cùng Tần sư huynh liên thủ luyện chế thành pháp bảo. Lúc này mới tiến vào cốt bảo trung kỳ, sư huynh hẳn phải biết pháp bảo tại cơ sở pháp trận tác dụng dưới. Bản thân có tốc độ cực nhanh, sư đệ xương cốt đã trở thành pháp bảo, kia tốc độ bay tự nhiên tăng vọt đến một cái đáng sợ cảnh giới. Hắn có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc toàn lực phi độn phía dưới, pháp lực tiêu hao tương đối kinh người, nếu là thật gặp được nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù thời gian ngắn có thể đào tẩu, nhưng một lúc sau, khẳng định lại bởi vì pháp lực nguyên nhân, tốc độ bay đại giảm. Lục Tiêu nghe được là trợn mắt hốc mồm, hắn cùng Tần Ngọc Thư phản ứng đồng dạng, thậm chí so Tần Ngọc Thư càng thêm khó có thể tin. Trước mắt vị này chuyên tu nhục thân sư đệ, thế mà đã đem toàn thân xương cốt luyện chế thành pháp bảo. Đứng tại trước mắt hắn, là một cái hình người pháp bảo, khó trách tốc độ bay kinh khủng như vậy, về phần trước mắt nhìn qua cùng thường nhân không khác Lục Khôn. Là thế nào cùng Tần Ngọc Thư đem xương cốt luyện chế thành pháp bảo? Lục Tiêu chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác sợ nổi da gà, trên người xương cốt đều ẩn ẩn có chút ngứa, nhịn không được run run hạ, Lục Tiêu ho nhẹ một tiếng nói, sư đệ thành công đột phá, thể nội tai họa ngầm hẳn là cũng đều giải quyết, trả về huyết luyện tông sao? Lục Khôn gật đầu nói, huyết luyện tông vẫn là phải đi. Ta có thể nhanh như vậy đột phá đến cốt bảo trung kỳ. Huyết luyện tông công pháp có tác dụng rất lớn, nhưng sau khi đột phá, ban đầu công pháp nội dung, liền không có tác dụng quá lớn. Ta còn phải đợi tại huyết luyện tông, nhìn có thể hay không thu hoạch tầng tiếp theo công pháp. Lục Khôn thở dài một hơi nói, mặc dù bây giờ tu vi đột phá đến trung kỳ, nhưng nguyên anh kỳ cấp bậc. Sư đệ còn không có một chút đầu mối, Lục Tiêu đối thể tu công pháp hiểu rõ, không có Tần Ngọc Thư sâu như vậy, lúc này chỉ có thể an ủi vài câu, sư đệ tại trúc cơ kỳ thời điểm cũng là nói như vậy kết đan kỳ. Nghĩ đến theo tu vi đề cao, tự nhiên sẽ có manh mối xuất hiện, càng quan trọng hơn là, sư đệ hiện tại chỉ có hơn 100 tuổi, thọ nguyên so trúc cơ kỳ muốn sung túc rất nhiều. Sư huynh nói đúng lắm, là ta quá cấp thiết, Lục Khôn nghe Lục Tiêu ngôn ngữ, thần sắc buông lỏng, mặc dù hắn đối nguyên anh kỳ cảnh giới nên như thế nào đột phá. Không có cái gì khái niệm, nhưng cốt bảo hậu kỳ đại khái phương hướng, hắn vẫn phải có, nói không chính xác đến cốt bảo hậu kỳ, liền sẽ có rõ ràng cảm ngộ, mà lại hắn hiện tại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nguyên anh kỳ công pháp. Cùng nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Đối nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ bản chất khác nhau còn không tính hiểu rõ. Tự nhiên không có đầu mối. Nếu là tìm đọc một chút nguyên anh kỳ công pháp, hoặc là cùng nguyên anh kỳ tu sĩ giao thủ, nói không chính xác có mới dẫn dắt. Nghĩ tới đây, Lục Khôn liền đem như thế nào đột phá nguyên anh kỳ cấp bậc nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Hiện tại hắn cần phải làm là củng cố tu vi, nghiên cứu cốt bảo kỳ cảnh giới tiếp theo. Sư đệ, ngươi vừa mới đột phá, trước làm vững chắc cảnh giới. Chờ Tần sư huynh nghỉ ngơi tốt, chúng ta mấy người thật tốt nâng cốc ngôn hoan một phen. Lục Tiêu cười nói, bây giờ Lục Khôn tu vi đi tới phía trước, sức chiến đấu chỉ sợ càng kinh người hơn. Bọn hắn tự nhiên muốn chúc mừng hạ, lấy Lục Khôn sức chiến đấu. Nếu là thật tiến vào nguyên anh kỳ, bọn hắn Nhạc Dương tông thù diệt môn, liền hoàn toàn có hy vọng. Gặp Lục Khôn gật đầu, Lục Tiêu liền hóa thành một đạo độn quang, hướng động phủ của mình kích xạ mà đi. Lục Khôn tại nguyên chỗ đứng một hồi, đối trên bờ vai khỉ nhỏ nói, Tiểu Kim, ngươi đi đem Đại Hắc gọi vào ta động phủ, Thanh Thiên, ngươi theo ta tiến vào, đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì,